đây thì hao nhạc tay mà lơ. Hey, dòng quanh thành phố nhạc cao như thế nhưng sao thấy mình còn từng thấy đi ghe có gió mới thấy vui nên